Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 504, còn sống truyền thuyết. Là Hoàng Tuyền Vương, Hắc Phong Vương lại lộ vui mừng. Đối diện trọng thương Ly Kính Vương làm ra một kích cuối cùng Vương Bình. Cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi âm khí quét sạch. Trực chỉ hắn mi tâm, nếu như Vương Bình không dừng tay chống cự, không chết cũng phải trọng thương. Vương Bình không có bất cứ chút do dự nào. Lòng bàn tay nổi lên hạo nhiên chính khí, sáng chói như có tinh thần trong tay vận chuyển. Một tay đánh bay Ly Kính Vương, tay kia nhấc lên chảm mã đao hoành chặt mà ra. Phanh một tiếng, tập sát mà đến kinh khủng âm khí bị đánh mở, ở không trung nổ tung. Ngăn lại tập sát, Vương Bình không có bất kỳ vui sướng nào. Thâm thúy con ngươi quay người nhìn lại, ngăn cản tự mình giết Ly Kính Vương, đồng thời để cho mình cảm nhận được tim đập nhanh đầu nguồn tại cách đó không xa chân trời. Âm âm, tựa như biển tiếng sóng cuồn cuộn, như sóng lớn nhảy cẫng mãnh liệt, quanh quẩn chúng vương bên tai. Huyết sắc thiên cung, xuống lên mưa lớn mưa to, mưa mịt mờ liên miên. Một cái cả người quấn ô hoàng quang mang thân ảnh đứng ở đó, cho chư vương loại này khác cảm giác. Hoàng Tuyền Vương, Già La Vương kinh ngạc, nhận ra chân trời trong mưa to mông lung thân ảnh. Làm sao có thể, Hoàng Tuyền Vương không phải mất tích à, có hay không biến sắc. Trong lòng mãnh liệt rung động, chân trời bên trên, mông lung thân ảnh hướng về bên này đi tới. Phù đà mưa to như bóng với hình, cùng với cuồn cuộn tiếng sóng, mười điểm rung động tựa hồ. Cái này mưa phi tự nhiên mà sinh ra, mà là người vì đem ra sử dụng. Bởi vì một cái đại nhân vật xuất hiện, những nơi đi qua, dẫn động dưới trời đất lên mưa to, kinh chấn thế nhân. Chư vương nhìn chăm chú lên bầu trời mưa, lập tức ánh mắt tất cả đều rơi vào Hoàng Tuyền Vương kia mông lung thân ảnh bên trên. Đào thẩm mưa to là từ Hoàng Tuyền Vương tạo thành. Hắn lấy hoàng tuyền lực vốn là có hải triều hiệu dụng. Hoàng lực dẫn động bầu trời đám mây trời mưa mưa to, hoặc là nói là hoàng toàn lực khuếch tán dưới, tạo thành bực này hiện tượng kỳ dị, cho người ta lớn lao rung động. Có vương mở miệng, sắc mặt ngưng trọng như lâm đại địch. Hơn 80 năm, Hoàng Tuyền Vương xuất thế, hắn trở nên càng thêm cường đại. 20 tuổi liền đạt tới thực lực thế này, ngay cả ta cũng nhịn không được muốn ghen ghét. Hoàng Tuyền Vương đi tới, hắn xuất hiện, quanh thân có không dứt đảo vang lên, bị sáng long lanh mưa hoa lượn lờ, dáng người trong mông lung có vô cùng cường đại. Nó hai vai rộng lớn như núi, tựa như núi cao có 2 mét thân cao, kia cường tráng cao lớn dáng người, chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như là một tòa địa ngục chi môn đứng sừng sững, uy nghiêm ngày càng cao đứng thẳng, có thể cản đầy trời sát phạt. Hoàng Tuyền Vương đến, đánh vỡ bầu không khí, chấn động chư vương, đừng ghen ghét, ngươi không học được. Vương Bình đáp lại Hoàng Tuyền Vương, cho dù biết được người đến thân phận, kia là yêu vương dự khuyết người, sớm tại 200 năm đã danh chấn Hoàng Tuyền Minh Hà. Bên trong tên hưởng dự cổ lão âm khí bộc phát Hoàng Tuyền Vương, rất nói nhiều người tuổi trẻ. Hoàng Tuyền Vương không vui không giận, thân ở thiên cung xung quanh, mưa to tí tách đến rơi xuống, hạt mưa càng thêm dày đặc, mỗi một giọt vũ thủy tản ra đáng sợ khí tức, khiếp người thần hồn. Vị dứt lời, dày đặc hạt mưa hóa thành vũ khí công kích, bao phủ hướng Vương Bình. Xem chừng, Lý Kình thần sắc đại biến, lít nhà lít nhít giọt mưa, giống như từng chuôi không gì không phá thần binh, công hướng Vương Bình, toàn bộ phương vị không góc chết ép đi Vương Bình chỗ. Tránh cũng không thể tránh, Lý Kình chư vương không kịp làm ra phản ứng. Vương Bình thấy thế, muốn động thủ, tang thương như cổ tùng thương, cứng cáp hồng bước thanh âm. Tại mảnh này cửu thiên nổ vang, ta ngũ tính thất vọng nhiều năm chưa xuất thế. Quỷ quái đã quên đúng ngũ tính thất vọng phải có kính sợ à, oanh. Một đạo lưu chuyển lên trói lọi hạo nhiên chính khí quang mang tức giận. Từ thiên cung một bên bắn ra, bộc phát ra trói lọi mang, giống như chuôi mũi tên rượu lên, sáng trói mũi tên, từ hạo nhiên chính khí ngưng tụ, phá vỡ trùng điệp màn mưa phát ra âm bảo thanh, kia dày đặc vũ thủy thế công đều bị chấn vỡ. Đó căn bản không giống như là một mũi tên vũ, càng giống một ngọn núi đón lấy Hoàng Tuyền Vương. Ngay cả phát ra thanh âm đều là như vậy, phệ rộng rãi. Ùng ùng ùng rung động, tứ phương run rẩy, phá vỡ mưa mộ, hạo nhiên chính khí ngưng tụ mũi tên không có dừng lại. Tản ra rộng lớn thương vũ khí thế, thẳng tiến không lùi, bắn về phía mục tiêu từng cái Hoàng Tuyền Vương. Hoàng Tuyền Vương bất động thần sắc, đưa tay vỗ tới, liên miên âm khí hóa thành mưa mộ hiển hiện. Nồi, một tiếng vang thật lớn, giống như là thần danh chọc vào trống đụng nhau. Tiếng vang to đến đáng sợ, chấn động đến chư vương màng nhĩ oanh minh. Mũi tên cùng mưa mộ va chạm, bị ngăn cản, cải biến phương hướng. Sát Hoàng Tuyền Vương bên cạnh hướng phương xa một tòa trên ngọn núi lớn. Oanh, ngọn núi lớn một góc như bị bạo phá, âm vang nổ tung, loạn thạch như mưa sao băng bay tán loạn, văng khắp nơi tản mát, thuốc đầy trời, có thể tưởng tượng, một tiễn này uy năng nhiều kinh khủng, trực tiếp hủy nửa cái đỉnh núi. Hả, trong vui mừng Hắc Phong Vương các loại vương thần sắc cứng lại. Cùng nhau nhìn về phía chân trời một bên, nơi đó có một đám mây tung bay mở, lộ ra che lấp tại sau mây thân ảnh già nua, trắng như tuyết đạo phục, ngực có rồng bay phượng múa bút họa, lý, chữ. Mày trắng râu bạc trắng, khuôn mặt già nua lão nhân đạp trên mây trắng phóng ra Hắc Phong Vương. Ly Kính Vương chư vương ánh mắt nhấp nháy, gắt gao nhìn chằm chằm người đến. Lý gia lạc tổ tông, Hắc Phong Vương từng chữ nói ra, trong mắt thần sắc có quả nhiên, còn có chấn kinh, cứ việc biết được Lý Kình chắc chắn mời ra Lý gia mấy vị kia lão bất tử. Nhưng khi nhìn thấy Lý gia lão tổ tông đến, Hắc Phong Vương vẫn khó tránh khỏi chấn giật mình, có thể trở thành ngũ tính thất vọng lão tổ tông, đúng cổ lão âm khí bộc phát tới nói. Kia là đại nhân vật, đúng đuổi quỷ giới tới nói, kia là truyền thuyết, còn sống truyền thuyết, ngươi quả nhiên đến, Lý Ngật Thiên, Hoàng Tuyền Vương bị mông lung Hoàng Tuyền âm khí bao quát. Nện bước bộ pháp đi tới, lạnh nhạt mà thong dong, âm khí như mưa huy sái, lưu loát, cho cái này địa phương bịt kín một tấm lụa mỏng, ta không nghĩ tới ngươi sẽ ra ngoài. Lý gia lão tổ tông đứng chắp tay, không trung gió thổi Phật đạo bào, bay phất phới, hắn dáng người nhẹ nhàng, dẫm lên có quy luật bước chân, hướng đi Lý Kình, Vương Bình chỗ, gặp qua tiền bối, lão tổ tông, Lý Kình, Già La Vương nhao nhao chắp tay, bất luận là thân phận vẫn là thực lực, hoặc là tuổi tác bên trên. Lý gia lão tổ tông xứng đáng chư vương kính ý. Vương Bình không có đùa nghịch hàng hiệu, đồng dạng hướng về phía Lý gia lão tổ tông chắp tay. Đây là Lý gia lão tổ tông, tọa trấn cổ lão âm khí bộc phát đại nhân vật, cả đời là thủ hộ trấn thủ lối vào nỗ lực, không oán không hối, chỉ dựa vào điểm ấy đã làm cho Vương Bình đi tôn kính. Ngũ tính thất vọng lại ra hạt giống tốt. Rất tốt, Lý gia lão tổ tông già nua khuôn mặt hiện lên xóa tiếu dung. Có các ngươi, nhóm chúng ta những này già gia hỏa cũng có thể lòng khẩu khí. Lúc rảnh rỗi câu câu cá, chúng vương không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Bình. Tiền bối qua khen, Vương Bình cười cười, theo Lý gia lão tổ tông cùng Hoàng Tuyền Vương lần lượt xuất hiện. Không khí hiện trường trở nên vi diệu. chư vương ngầm hiểu lẫn nhau dừng tay, riêng phần mình đứng ở một phương, lẫn nhau giằng co, tương đối trịnh trọng thần sắc chư vương. Lý gia lão tổ tông lạnh nhạt, mỉm cười, ngữ khí phong khinh vân đạm, ngươi làm được rất tốt, là ta ngũ tính thất vọng binh sĩ cái kia có khí phách. Ai như xâm phạm, giết là được, phong khinh vân đạm ngữ khí, tiếng vọng tại thương khung cửu thiên, quanh quẩn tại chư vương bên tai, trong bình tĩnh mang theo điều hưu thế nhân túc sát, có không rét mà run sát phạt cùng thiết huyết. Truyền thuyết, khí thế xâm nhập lòng người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.